Chương 1623, Yêu Kim Sơn càng thích trương diện người. Một hồi cùng Kỷ Hoàng không minh bạch, một hồi lại cấu kết Thẩm Thiên Trần chủ thượng làm sao có thể bị loại nữ nhân này ô nhục, vừa nghĩ tới đêm hôm đó đi nhầm vào gian phòng chủ thượng nhìn thấy một màn, nghĩ tới nữ nhân này đối với chủ thượng làm hết thảy, hắn liền cảm thấy chủ thượng quả thực là chịu đến thiên đại làm nhục cùng ô nhục. Vô luận như thế nào hắn cũng phải tìm được biện pháp giải cổ nam nhân mặt không thay đổi mà hướng về nàng hơi gật đầu, coi như là chào hỏi, Bạch Minh Chủ. Vẻ mặt này, giống như hai người bọn họ không có chút quan hệ nào, trước phát sinh hết thể cũng tất cả đều không tồn tại một dạng, để cho Diệp Hoàn Hoàn trong lòng từng trận tức giận. Về phần Thẩm Thiên Trần, vào lúc này đều đã bắt đầu hỗn loạn, cho nên... Tu La chủ rốt cuộc có phải là cha đứa bé này hay không à, không được thật vất vả gặp phải một người nữ nhân thích hợp hắn như vậy tuyệt đối không thể liền bỏ qua như vậy. Thẩm Thiên Trần vẻ mặt thẹn thùng nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn nói, Bạch Minh Chủ, ngươi có muốn xính lễ hay không, vậy vậy coi như là ta đổ cưới cũng được á, so với hắn có quyền thì thế nào, còn chưa phải là không có hắn có tiền, so với hắn có thế thì thế nào, còn chưa phải là không có hắn có tiền, so với hắn dáng dấp đẹp trai thì thế nào. Còn chưa phải là không có hắn có tiền, hắn cũng không tin thiên hạ này có nữ nhân có thể chống cự mị lực của hắn. Coi như đối tượng cạnh tranh là Kỷ Hoàng cùng Tu La Chủ cũng giống vậy. Tại Thẩm Thiên Trần nói xong sau, sống lưng không hiểu cảm thấy một cổ lạnh lẽo. Nha không đúng, hình như là hai cổ không đúng ba cổ, nhưng là, hắn nhìn kỹ một cái, tại chỗ trừ hắn và ở ngoài Bạch Phong ba người, một cái Kỷ Hoàng từ đầu đến cuối trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, Tu La Chủ mặt không biểu tình. Một cái khác tiểu nãi hoa càng không có thể a. Thời khắc này Diệp Hoàn Hoàn đã không muốn nói chuyện, thằng này tiết tháo đâu. Diệp Hoàn Hoàn hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt giống như thờ ơ ở một bên trên người Kỷ Tu Nhiễm cùng Tu La Chủ sẽ qua, cười một tiếng mở miệng nói, Thẩm công tử, thật sự là xin lỗi, tự mình dĩ nhiên yêu Kim Sơn, bất quá sao, yêu Kim Sơn càng thích trưng diện người đối với ta mà nói ngàn vàng khó mua, cười một tiếng. Diệp Hoàn Hoàn nói ra câu này ngàn vàng khó mua, cười một tiếng, lại vừa không có chỉ mặt gọi tên rốt cuộc nói tới là ai. Làm Diệp Hoàn Hoàn nói xong câu này, đối diện Tu La Chủ vẻ mặt dường như có trong nháy mắt u buồn, con ngươi nhanh chóng lướt qua vật gì đó. Thẩm Thiên Trần che ngực, tỏ vẻ trong tim một mũi tên, ủy khuất hề hề mở miệng, thật ra thì người ta cười lên cũng rất đẹp mắt ta mỹ nhân, ngươi lại nhìn kỹ một chút. Thẩm Thiên Trần gương mặt nhỏ nhắn kia quả thật bộ dáng không tệ. Thả vào Hoa Quốc hoàn toàn có thể bước lên một đường tiểu sinh, có thể bằng mặt bạo hỏa cái loại này, bất đắc dĩ trước mắt hai vị đối thủ trình độ có chút mạnh nổ. Diệp Hoàn Hoàn ho nhẹ một tiếng, Thẩm công tử a, cái này sao, thật ra thì cùng tướng mạo không liên quan. Thẩm Thiên Trần nghiêm túc liếc mắt nàng một cái, cùng tướng mạo không liên quan, Bạch Minh Chủ, ngươi nói ra những lời này, chẳng lẽ lương tâm không đau sao? Diệp Hoàn Hoàn, nàng quả nhiên vẫn là muốn đập chết hắn lúc này. Một bên Đường Đường đột nhiên nâng lên đầu nhỏ hướng về đối diện nam nhân nhìn lại, ngươi thật không phải là ba ba ta? Tu La Chủ rũ xuống con ngươi, ánh mắt rơi ở trước mắt phấn điêu ngọc trác nhiều ngày không thấy trên người tiểu nãi hoa, giống như tường đồng vách sắt, tâm tình giờ. Phút này càng thiếu chút nữa có vài phần mất khống chế. Ít nhất trầm mặc 3 giây sau, mới âm thanh tròn trẻo lạnh lùng vang lên mở miệng, ngươi nhận lầm người. Đường Đường nhìn chăm chú nam nhân trước mắt, tựa hồ là đón nhận nam nhân cách nói. Ngay sau đó ngự khí khẳng định mở miệng, thật xin lỗi, là ta nhận lầm người. Ngươi không phải là ba ba, ba ba ta rất ôn nhu.